Hồng Anh ký, chương 236 tuyệt học lại thấy tuyệt học. Góc truyện audio.com tiến công tựu là phòng thủ tốt nhất, thương pháp đầu tiên liền là một loại tấn công nghệ thuật công mạnh thủ yếu. A Phi rất rõ ràng võ công của mình, nhất là đối mặt có được thần chiếu kinh cùng nhất dương chỉ bực này công kích tuyệt học vô hoa quả, nếu để cho đối phương triển khai tay chân, mình phòng thủ đứng lên chính là phiền toái. Vì vậy cùng trước khi đồng dạng, một khi chiếm được tiên cơ thế công của hắn là được liên miên bất tuyệt, trung bình thương pháp đã đến cao cấp về sau, vô luận là uy lực vẫn là tốc độ đều sâu sắc ngày càng hưng thịnh. A Phi trong khoảng thời gian này đến nay khổ luyện không ngừng, thêm với cũng không có thiếu kinh nghiệm thực chiến, bởi vậy một khi buông tay thi triển ra, vậy mà lại một loại gió táp mưa rào. Cảm giác, Phong Y Linh nhìn qua chắt lưỡi nói, ca ca bạo vũ lê hoa thương cũng không gì hơn cái này, A Phi tiến bộ không nhỏ a hát. Thu Phong Vũ ừ một tiếng, trong nội tâm lại nghĩ tấn công như vậy có thể đối với vô hoa quả tạo thành áp lực sao? Khi nhìn đến thần chiếu kinh cùng nhất dương chỉ về sau, đại bộ phận người xem đều đem vô hoa quả bày tại một cường giả vị trí, nguyên bản không huyền niệm chút nào A Phi vậy mà rơi xuống tình cảnh như thế thật sự là làm cho người cảm khái vận mệnh chi thổn thức. Mọi người mau nhìn, số khổ A Phi chủ động phát khởi tiến công. Hắn là chuẩn bị lấy công thay thủ sao? Như vậy cũng có thể nói xuôi được, dù sao vô hoa quả nhất dương chỉ có thể cách không đả thương người, thần chiếu kinh càng là vô kiên bất tồi, chúng ta nếu gặp có thể thật khó đối phó. Này vô hoa quả quả thực tựu là, thạch đầu trong khe bỗng xuất hiện Tôn Ngộ Không a hát, phi thường, nhãn lực không tệ, rất nhanh là được nhìn ra A Phi chiến thuật. Này vô hoa quả tại thương ảnh bên trong đỡ trái hở phải, dù sao toàn lực thi triển A Phi thế nhưng mà thật đả thật nhất lưu tiêu chuẩn, chiến mấy hiệp lại để cho A Phi ở vào thượng phong. Cái này phản ánh ra binh khí dài chỗ tốt rồi, dù sao Hồng Anh thương thuộc về trường thương một loại, nhất dương chỉ tuy nhiên cũng có thể công kích từ xa, nhưng là vô hoa quả tu tập thời gian cũng không phải rất dài, tầm bắn so với trường thương còn hơi kém hơn một chút nhỏ. Đây là A Phi phỏng đoán đi ra ngoài kết luận, hắn phát giác nhất dương chỉ uy lực giới hạn trong vòng ba thước bên ngoài uy lực nhanh chóng yếu bớt trước khi thủ trưởng của mình bị thương là vì bị khoảng cách gần điểm một cái, nếu... Không nếu này nhất dương chỉ có thể cách hơn 10 thước đả thương người, hắn A Phi liền vứt xuống dưới binh khí đầu hàng đi. A hát nha, mau nhìn, vô hoa quả phản kích lại là nhất dương chỉ. Tại A Phi đâm ra một thương về sau, vô hoa quả tự hồ cũng ý thức được vấn đề của mình, hắn đột nhiên bỏ côn pháp không cần, từ đó đường lấn người mà lên, xề gần về sau một chỉ điểm ra. A Phi một cái lộn ngược ra sau tránh qua tránh né này nhất dương chỉ tập kích, nhưng là vô hoa quả hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu cũng là thập phần phong phú, lập tức lấn người tiến lên phản thủ là công, cùng A Phi bảo trì một cái quá gần khoảng cách tay trái nhất dương chỉ liền chút mỗi điểm thoáng một phát A Phi đều phải lảo đảo lui về phía sau, dù sao thứ này nhìn không tới, phòng thủ đứng lên muốn phiền toái nhiều. A Phi cố tình ngăn cản, nhưng là nhất dương chỉ phiêu hốt bất định, như ám khí giống như, bình thường khó có thể ngăn cản. Tại dựa vào thân pháp tránh qua tránh né mấy chỉ về sau, rốt cục không để ý bị điểm trúng phần bụng. A Phi giống như là bị người hung hăng đánh trúng một quyền, thân thể lảo đảo xuống. Cũng may A Phi trường thương vung vẩy gấp này vô hoa quả cách A Phi còn một điều nhi khoảng cách nhất dương chỉ uy lực cũng không có hoàn toàn phát huy được. Bất quá hệ thống đã nhắc nhở A Phi lại bị thương nhẹ. Bà mẹ nó, lại trúng hai ngón tay về sau A Phi bỗng nhiên giận dữ trường thương run lên, vậy mà mặc kệ vô hoa quả đã dựng thẳng lên ngón tay của đầu chính diện bưng lên trường thương liền xông lên. Khán giả nhìn đến xuất thần, đột nhiên nghe được A Phi nổi giận gầm lên một tiếng thương ảnh lăn mình, quay cuồng, vậy mà mặc kệ. Nhất dương chỉ trực tiếp theo chính diện đâm tới. A hát nhà A Phi ca ca đây là muốn đồng quy vô tận sao? Thu Phong Vũ kinh hô một tiếng. Vô hoa quả cũng lại càng hoảng sợ, hắn cố tình muốn dùng nhất dương chỉ điểm trụ A Phi chỗ yếu, nhưng là cũng biết A Phi trường thương là huyền thiết thương vô kiên bất tồi, bị đâm một thương không mèo cũng là trọng thương, trong nội tâm do dự một chút cuối cùng là quyết định dơ lên trường côn ngăn cản đi thêm phản kích sự tình. Bất quá hắn gậy gộc mới vừa cùng Hồng Anh thương tiếp xúc nhưng lại tắt nhất thanh thúy hưởng, vậy mà từ đó cắt thành hai đoạn. A Phi cười lớn một tiếng, nói, Hồng Anh trường thương thế nhưng mà dễ tiếp như vậy, chợt đầu thương đâm rách ngăn trở trong chớp mắt là được rơi xuống vô hoa quả trước ngực. Khán giả đều kinh hô một tiếng, không nghĩ tới ngắn. Ngủi này mấy hơi thở trong lúc đó, trong chàng hai người yêu khuyết thắng bại nhưng lại xoay ngược lại nhiều lần, thật sự là không thể tưởng tượng. Bực này kịch liệt giao thủ mặc dù là tại cao thủ trong lúc đó cũng là cực kỳ hiếm thấy, mỗi người đều nhìn huyết mạch phún trương, không khỏi lớn tiếng quát màu. Phi thường mãnh liệt, nam lớn tiếng nói, a hát nha, vô hoa quả vũ khí đã đoạn, là bị Hồng Anh đâm đoạn đấy. Quả nhiên không hổ là huyền thiết thần binh danh tiếng, Hồng Anh thương do thép tinh đúc thành thân thương, huyền thiết làm đầu thương, hơn nữa A Phi huyền minh chân khí làm phụ, đã là chuẩn bị đỉnh cấp lợi khí uy lực. Vô hoa quả trường côn chỉ là một loại bình thường binh khí, lần này chính diện đối chiến Hồng Anh cuối cùng là ngăn cản không nổi Hồng Anh thương lợi hại, từ đó mà đứt. Trường côn đứt gãy hiền, nhiên là ngoài vô hoa quả dự kiến A Phi đầu thương đã không có trở ngại, là được như thiểm điện hướng vô hoa quả đâm tới. Lần này nếu đâm vào thực rồi, vô hoa quả không chết cũng là trọng thương. A Phi lần này lấy được ưu thế, có vẻ như là dựa vào Hồng Anh thương chi lợi, nhưng thật ra là lợi dụng vô hoa quả cầu ổn tâm tính. Vô hoa quả tại bại lộ hai đại tuyệt học về sau tựa hồ đang khí thế bên trên tạm thời vượt trên A Phi, bất quá khi A Phi bị Nhất Dương chỉ liên tục bức bách lui ra phía sau, bỗng nhiên chọn lựa một loại lưỡng bại câu thương phương pháp thời điểm, vô hoa quả nhưng lại lui bước. Hắn không muốn cùng A Phi tới đây tốt một cái lưỡng bại câu thương đấu pháp, mặc dù có tin tưởng có thể đủ Nhất Dương chỉ điểm trụ A Phi, nhưng là cũng không có thể bảo đảm A Phi nhất định chết, dù sao hắn Nhất Dương chỉ cũng là tu luyện không bao lâu, mà số khổ A Phi trong tay Hồng Anh thương được xưng huyền thiết chế tạo trên giang hồ cũng đều truyền ra, mình tiểu thân bản chịu lên nhất thương cơ bản liền treo. Cho nên A Phi tinh tường điểm này, vô hoa quả cũng tinh tường điểm này, vừa rồi một ít dưới A Phi tuy nhiên hơi có mạo hiểm, nhưng là trong lòng vẫn là có bảy thành nắm chắc cái này vô hoa quả nhất định sẽ không liều mạng. Hắn đoán vô hoa quả không dám liều mạng, thử một lần phía dưới quả là thế. Toàn trường người xem đều đi theo này ngăn ra gậy gộc cùng một chỗ ai nha. Một tiếng, một giây sau đều bức thiết hy vọng chứng kiến một ít huyết tinh cùng kích động nhân tâm hình ảnh. Dù sao hai người đánh lâu như vậy cũng không trông thấy cái gì huyết nhục văng tung tóe tràng diện, thật sự là hổ thẹn song tuyệt đối quyết. Bất quá mọi người đều thất vọng rồi, vô hoa quả vậy mà quả quyết từ bỏ đứt rời vũ khí, hai tay trước người dùng liền nhau Nhất Dương chỉ, rầm rầm rầm. Liên tục ba tiếng vang trầm trầm, Nhất Dương chỉ tuôn ra khí kình cùng huyền thiết thương đầu đụng vào nhau, A Phi chỉ cảm thấy đầu thương cứng lại tựa hồ bị cản trở một ngăn. Chợt chứng kiến này vô hoa quả dưới chân khẽ động, bỗng nhiên thoáng một phát biến mất. A Phi này khoảng cách gần Nhất Thương nhưng lại đã rơi vào không trung, hắn có chút dùng sức quá mạnh thế cho nên khí huyết đều đang có cuồn cuộn. http://www.ukn.com, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào, chỉ là kinh ngạc nhìn qua đứng ở ngoài một trượng vô hoa quả. Lúc này vô hoa quả sắc mặt tái nhợt không ngừng thở dốc tựa hồ vừa rồi một ít dưới đã dùng hết toàn bộ khí lực. Nghĩ đến cũng đúng, theo A Phi đây cơ hồ tất sát Nhất Thương phía dưới chạy trốn, mặc dù là mạnh như vô hoa quả cũng muốn đem hết toàn lực. Vừa rồi này ba chiêu Nhất Dương chỉ lại là dùng 10 phần nội lực liên tục phát ra, nếu không phải thần chiếu kinh tinh thuần cùng hùng hậu, vô hoa quả sợ là cũng làm không được. Hảo thương pháp, hảo thương, vô hoa quả thở dốc vừa định, giơ ngón tay cái lên. A Phi nhưng lại mở to hai mắt bất khả tư nghị nói, tốt nội công. Khá lắm Nhất Dương chỉ. Hảo khinh công, người đây là cái gì khinh công? Vô hoa quả thở dốc một hồi mới thở bình thường lại, nắm tay cổ tay chậm rãi nói, Nhất Dương chỉ nguyên bộ khinh công, gọi là Thiên Long Bộ. Tuyệt học A Phi bật thốt lên liền hỏi, vô hoa quả lại do dự một chút cuối cùng nhất nhẹ gật đầu. A Phi thấy đối phương cái biểu tình này không khỏi lật ra một cái. Liếc mắt hắn đều chẳng muốn đi kinh ngạc trong nội tâm chỉ là một ý niệm trong đầu quả nhiên lại là tuyệt học. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng yêu người chơi khác thao thao bất tuyệt lòng kính trọng, mọi người kinh hô, ngẩn người, lại là một mảnh người ngã ngựa đổ tràng diện. Người chủ trì DJ hiển nhiên thích hợp hơn làm loại này lớn tiếng kêu gọi công tác cầm microphone quát tuyệt học lại thấy tuyệt học. Vô hoa quả khinh công cũng là tuyệt học xảy ra chuyện lớn, chúng ta chứng kiến một cái tam tuyệt. Cao thủ sinh ra đời. A hát theo ta được biết trước mắt trên giang hồ còn không có một người nào có thể có được ba loại tuyệt học người chơi, này vô hoa quả chẳng phải là giang hồ người thứ nhất. Ban thưởng ngươi Nhất Thương hòa thanh gió lại đồng thời gọi một câu, bà mẹ nó, hai người. Cùng một chỗ nhìn xem dưới trận A Phi, lại không biết hắn giờ phút này trong nội tâm làm gì nghĩ. Cách chương.